Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 74, con là anh trai của em ấy. Góc truyện audio.com, ừ, được rồi, nhìn con xinh đẹp, cái đuôi cũng đã vểnh lên trời rồi. Vẻ mặt mẹ tiểu thỏ ghét bỏ nhìn tiểu thỏ. Ha ha, tiểu thỏ cười như tên trộm. Sau một tháng, bà Trình Chi Ngôn từ nơi khác chuyển công tác trở về, trở làm Cục trưởng Bộ Giáo dục thành phố Z, mà vị Cục trưởng Bộ Giáo dục mới nhậm chức này, mỗi ngày chuyện thứ nhất phải làm cũng là đưa tiểu thỏ đi nhà trẻ. Lúc năm 2000, xe riêng ở thành phố Z còn chưa phổ biến. Bà Trình Chi Ngôn là một người say mê công việc, đặc biệt nhờ người từ nơi khác mua một chiếc xe máy BMW trở về. Xe máy BMW ra đời từ năm 1923, năm đó một chiếc BMW R32 ra đời bắt đầu trở thành đại danh từ mới. Tác phẩm sử dụng kiến thức và kết cấu động cơ tiếp tục sử dụng. Đến nay, thiết kế dáng thun, độ an toàn và kỹ thuật sắp xếp là tiêu chuẩn hàng đầu của ngành nghề. Từ năm 2000 tới nay, xe máy trở thành toàn bộ thế giới một nhà, tất cả xe sản xuất ra đều đã trang bị thay đổi từ mô hình cho đến hình dáng. Cũng bắt đầu cung cấp hệ thống ABS, đây là hệ thống tăng cường chủ động phanh lại duy nhất và là hệ thống ABS phanh lại xe máy ABS. Bà Trình Chi Ngôn có một chiếc như vậy ngay lúc ấy, xem như xe máy mới nhất. Buổi sáng mỗi ngày, tiểu thỏ ngồi sau xe máy toàn bộ màu đen mới nhất của bà Trình Chi Ngôn, sau khi xe máy nổ vang, đội mũ bảo hiểm màu hồng cho cô, một mạch đón gió từ cửa nhà ầm ầm chạy thẳng đến cửa nhà trẻ. Mặc dù đoạn đường này ngắn ngủn chỉ có 832m, nhưng mà tiểu thỏ cũng bị nghiền cảm giác kích thích tốc độ xe máy. Đến chỗ cửa nhà trẻ, bà Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ từ xe máy xuống, cất kỹ mũ bảo hiểm nhỏ của cô, nhìn cô vào cửa nhà trẻ, lúc này mới chạy qua chỗ làm của mình. Lúc đến đơn vị, bà Trình Chi Ngôn dừng xe một chỗ cách cơ quan 500m, tháo mũ bảo hiểm, cởi áo ra, cài cúc áo tây trang xong, xách cặp công văn của bản thân, chỉnh sửa kiểu tóc sắp bị mũ bảo hiểm làm cho lộn xộn một lần nữa, lúc này mới chậm rãi đi vào trong cơ quan. Đúng, hình tượng bà Trình Chi Ngôn cứ như vậy lập tức từ một người lái xe máy biến thành cán bộ kỳ cựu. Đúng là thời tiết tháng 10 rất tốt, gió nhẹ thổi qua cảnh sắc tươi đẹp, sau khi tiểu thỏ vào trong lớp, chuyện thứ nhất giáo viên làm chính là thông báo muốn mọi người mời dự họp đại hội thể dục thể thao rồi. Bởi vì đây là lần cuối cùng các bạn nhỏ mẫu giáo lớn tham gia một lần đại hội thể dục thể thao thú vị cho. Nên giáo viên hy vọng ba mẹ bạn nhỏ trong lớp học đến lúc đó đều có thể tới tham gia hoạt động đầy đủ, hơn nữa đại hội thể dục thể thao bây giờ còn đặc biệt xây dựng đài tham dự. Tiểu thỏ ngồi ở ghế tựa nhỏ của mình, có một chút không biết làm gì nhìn cái bàn của mình, lại là mở đại hội thể dục thể thao, cô ghét đại hội thể dục thể thao nhất. Bà đã từng đồng ý cùng mình tham gia đại hội thể dục thể thao, sau lại cũng không trở về, mà mẹ vẫn bận rộn làm việc căn bản là không có thời gian tới tham gia đại hội thể dục thể thao. Đại hội thể dục thể thao vài năm nay, tất cả đều là Trình Chi Ngôn cùng cô tham gia, nhưng mà trước mắt nhà trẻ thế nhưng yêu cầu nhất định phải có ba mẹ có mặt. Nha, yêu cầu này thật sự là quá đáng ghét rồi. Các bạn nhỏ phải về nói cho ba mẹ, biết không? Giáo viên đứng ở trước, phòng học cười tít mắt nhìn một đám bạn nhỏ hỏi. Biết, các bạn nhỏ chăm miệng một lời trả lời. Đều đã nhớ rõ đại hội thể dục thể thao là ngày thứ 6 rồi chứ? Cách chương,